Chương 52, sinh động bài học. Được liền khiến ba huynh đệ chúng ta xoa xoa cái này ba cái quỷ nhuệ khí, để cho bọn họ biết lưu lạc nhì dạ cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người vớt vé. Hét lớn một tiếng, cái kia được xưng là đại ca trung niên nhì dạ nói rằng, chẳng qua nếu như tử quan sát kỹ hai mắt của hắn, cũng có thể thấy được trong ánh mắt kia đã tâm tồn tử trí, xem bộ dáng là dự định liều mạng. Một người một cái, như thế nào đây? Nhìn đối diện ý chí chiến đấu sục sôi tam huynh đệ, yêu nguyệt hướng về phía bên cạnh hổ sỉ gạ kỷ kỷ sạm cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người lạnh giọng nói rằng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một người đi đối phó ba. Yêu nguyệt tuy là tự tin, có thể cũng không phải là tự phụ, loại này là cậy anh hùng mà tìm chết hành vi hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Hai người nhất tề đáp một tiếng, sau đó phân biệt hướng về hai bên ly khai đi. Nếu là muốn đơn độc chiến đấu, như vậy cũng không cần áp sát quá gần cho thỏa đáng, tiết kiệm ảnh hưởng đến người khác. Mà đối diện đại ca tả hữu hai bên sơn tặc hiển nhiên cũng là hiểu lắm quy củ, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền tả hữu đuổi kịp kiển thi quỷ giao cùng mẹ tờ du mì hai người. Đây là thuộc về bọn họ bốn người riêng mình chiến đấu. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng cái kia lớn tuổi nhất sơn tặc rõ ràng hợp lý. Nếu có thể trở thành trong ba người đại ca hiển nhiên không phải là bởi vì lớn tuổi, xem ra thực lực chắc cũng là trong ba người mạnh nhất. Tiểu quỷ, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Trung niên nhị dạ vừa nói, đem bên hông thái đao rút ra. Nếu như là chính quy từ nhẫn thôn đi ra nhị dạ, trên căn bản là không đỡ cờ biết sử dụng thái đao loại này võ sĩ thủ đoạn, càng có khuynh hướng sử dụng dùng trong tay kiếm cùng với phi tiêu các loại đa dạng hóa nhẫn cụ. Đương nhiên, chủ yếu nhất thủ đoạn hay là đối với nhẫn thuật sử dụng. Bất quá đối với bọn họ lưu lạc nhì dạ mà nói, căn bản không có nhẫn cụ khởi nguồn, ở hơn nữa có thể học được nhẫn thuật cũng đều là ít lại càng ít, bình thường trong chiến đấu đều là do làm ẩn dấu tuyệt chiêu đến dùng. Cho nên bình thời chiến đấu, trên cơ bản đều là sử dụng thái đao đến tiến hành đụng nhau, mà có thể sử dụng trả cờ dạ lưu lạc nhì dạ, đang đối với thái đao sử dụng thượng cũng phải cần vượt qua người thường rất nhiều. Rốt cuộc là ai sống ai chết hiện tại nhưng khó mà nói chắc được đây. Yêu Nguyệt mặt không thay đổi lạnh giọng nói rằng, giọng nói bình thản, không chút nào vì vậy trung niên nỉ dạ lời nói mà bị làm tức giận, giữ được tỉnh táo ở trong chiến đấu là khá quan trọng. Vậy thủ hạ xem hư thực đi dứt lời, người trung niên này nỉ dạ trước liền xông lại, đối với bọn hắn sơn tặc mà nói, có thể không có gì ý lớn hiếp nhỏ khái niệm, có chỉ là sinh và tử, sống sót chính là người thắng. Choang nhìn phách tới được thái đao, yêu nguyệt tay trái cũng là nhanh chóng động, qua nhiều năm như vậy huấn luyện rút đao tốc độ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trong nháy mắt đã đem vậy quá đao rút ra, ngăn trở công kích của đối phương. Tốc độ thật nhanh, yêu nguyệt cực nhanh rút đao tốc độ khiến người trung niên này nì dạ trong lòng cả kinh, dù cho tự sử dụng mấy thập niên loại vũ khí này, thế nhưng lại tốc độ xuất thủ thượng cũng phải cần chậm đối phương một bậc. Chẳng qua, chiến đấu cũng không phải là tốc độ xuất thủ nhanh liền lợi hại, trong mắt tàn nhẫn quang mang nhất thời nổ bắn ra, cơ múa lên thái đao hướng về yêu nguyệt không ngừng tiến hành điên cuồng công kích, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự liền là một loại liều mạng tư thế, chém đánh dường như mưa rơi rơi xuống. Dưới chân lui về sau nữa, chẳng qua yêu nguyệt cũng như trước vẻ mặt ung dung ngăn cản tên sơn tặc này công kích, cũng không có lướt trên danh tiếng, loại thời điểm này tự mình chỉ cần có thể ngăn cản tự mình không bị thương liền cũng đủ. Khoảng chừng trải qua mười mấy hiệp so chiêu chi sau đó, cảm giác được đối phương ngay từ đầu khí thế chưa từng có từ trước tới nay bắt đầu từng bước suy sụp, cái gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt chính là cái đạo lý này. Hẹp dài đôi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tay trái chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem công kích của đối phương cho đẩy ra, sau đó nhấc chân phải lên, tựa như người nì dạ kia bụng đập tới. Âm kết kết thật thật một cước. Chỉ bất quá đối phương lại cũng không có mình trong tưởng tượng bay ra ngoài, mà lại như trước kiên định đứng ở nơi đó, nguyên bản hàm hậu đàng hoàng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, ngươi còn non điểm, ánh mắt rất hot, khỏe miệng đã tràn ra một tia tiên huyết, chẳng qua động tác nhưng không có dừng lại, tay phải thái đao trực tiếp hướng về yêu nguyệt ngực trái chỗ đâm tới, nơi đó chính là trái tim vi chi. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 nhất thời, yêu nguyệt trong đầu liền vang lên cái ý niệm này. Không sai, mình đích xác là quá non, dựa theo bình thường tư duy kiểu mâu nói, đã biết một cước đạp ra ngoài, người bình thường phản ứng hoặc là né tránh, mà coi như không tránh khỏi, là trình độ lớn nhất giảm thiểu thương tổn cũng sẽ theo lực đạo hướng về phía sau lui lại. Chỉ bất quá tên sơn tặc này cũng phương pháp trái ngược, ngạnh sinh sinh đích đem một cước này thương tổn cho thừa nhận xuống tới, lúc này ước đoán cái kia bụng nội tạng hẳn là đều chịu thương tổn không nhỏ. Chẳng qua đồng dạng, hắn cũng nhận được một cái nhất kích tất sát cơ hội. Suy khoảng cách gần như thế, yêu nguyệt căn bản không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, liền trực tiếp như vậy bị núi kia tả cờ trong tay thái đao đâm trúng ngực trái, từ phía sau lưng chuyển đi, đã tới cái thông thấu. Xuống địa ngục sau đó, hy vọng ngươi không muốn ghi hận với ta tựa hồ là có chút thương cảm lẩm bẩm nói rằng, chẳng qua lại luôn có một loại miêu khóc chuột giả từ bi cảm giác, một tên sơn tặc trong miệng dĩ nhiên nói ra những lời này, thật đúng là có chút buồn cười. Sau đó, đem thái đao từ yêu nguyệt trong thân thể rút ra, chỉ bất quá nhìn vậy không có nhiễm một tia máu tươi lưới dao, tên sơn tặc này bỗng nhiên ý thức được chuyện không thích hợp. Thảo nào luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Nguyên lai là không có huyết không sai, cái này quá đao đâm vào yêu nguyệt trong thân thể, hơn nữa còn là chí mạng bộ. Vì trái tim, dĩ nhiên không có nửa giọt huyết xuất hiện, điều này thật sự là quá quỷ dị, núi kia tả cờ đại thúc lập tức trừng lớn hai mắt. Nha liệt, sơn tặc đại thúc, ngươi thật đúng là lên cho ta sinh động bài học đây. Nguyên bản thủy túi đầu yêu nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên nụ cười quái dị nói rằng. Mà nhìn hắn nguyên bản bị đâm trúng ngực. Nơi nào có bị thương gì hại, liền liền một cái lỗ nhỏ chưa từng, nếu như không phải phần bụng chuyển tới kích thích đau đớn, tên sơn tặc này đều phải hoài nghi mình có phải là hay không đang nằm mơ. Yêu nguyệt thế nhưng quỷ đăng nhất tộc A, thủy hóa chi thuật lẽ nào chỉ là dùng để nhìn đùa sao, vừa rồi đang bị đâm trong nháy mắt trái tim bộ. Vì cũng đã toàn bộ thủy biến hóa, cho nên này sơn tặc hay là một kích trí mạng tự nhiên là không dùng được. Mà đối với những thứ này, lộ vẻ nhưng cái này lăng lăng sơn tặc đại thúc là không cách nào biết được. Ngày hôm qua nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời bảng vẽ tháng như trước số 1 đây là các thư hữu cùng nhau nỗ lực kết quả, cho nên ngày hôm nay ở 5 canh trên căn bản thêm 2 càng, 7 càng đây là canh thứ 3.